Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 21, vì sao phải sửa mái nhà? Góc truyện audio.com. Edit by Thiên Bách Nguyệt. Trong ấn tượng của Đinh Nghiêu, Cố U U tuyệt đối là một người cách biệt với mấy từ ngốc manh đáng yêu. Làm con gái của đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước Cố Khải Châu. Lúc 20 tuổi Cố U U đã giữ cổ phần của công ty giải trí Lộc Minh vừa được cha cô thành lập không lâu. Cô không tham gia kinh doanh nhưng lại có tiếng nói không nhỏ trong công ty. Lúc đó Đinh Nghiêu cũng là nghệ sĩ dưới tướng giải trí Lộc Minh. Lúc 31 tuổi anh đã chuyển từ thần tượng Lưu Lượng sang làm diễn viên. Người trong nghề rất vừa ý diễn xuất của anh. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu. Làm gì cũng được quan tâm. Đi đến đâu cũng được chú ý, cho đến bữa tiệc sau lễ trao giải nọ. Anh gặp Cố U U, trên bàn tiệc. Rượu qua chén lại không ngừng. Cô uống hơi say, chống cằm nhìn anh cả buổi. Gia hiệu bảo anh đến rót rượu cho cô. Đại tiểu thư trẻ tuổi hình như rất thích chơi trò này lập uy trước mọi người. Nếu đổi thành một nghệ sĩ khác hẳn sẽ cho cô mặt mũi này. Nhưng Đinh Nghiêu từ chối. Phảng phất như cốt truyện trong tiểu thuyết Bá Tổng. Chính là kiểu, nam nhân, anh thành công làm tôi chú ý rồi. Đại tiểu thư đang chán chết này thật sự bắt đầu theo đuổi Đinh Nghiêu. Thủ đoạn theo đuổi của cô cũng rất đơn giản thô bạo. Mặc kệ Đinh Nghiêu có từ chối hay không, cô cứ đập tiền đập tài nguyên không chút do dự. Một đường nâng Đinh Nghiêu đứng vững ở giới điện ảnh. Cũng giúp giải trí Lộc Minh kiếm được một chậu đầy tiền. Đinh Nghiêu vốn luôn nghĩ đây là một chuyện đôi bên cùng lợi. Mãi đến sau này, đọc tiếp tại DEMBUON, Việt Nam, cách chương.